Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ồ, thanh toán trong vòng 3 tháng, thế nào? Anh thấy Châu gia chúng tôi thâu tóm được cổ phần của Dê, nên làm giá đấy à? Tôi cũng không sao, chúng tôi cũng không thiếu. Chút tiền này, Vương Tĩnh, đem tiền ra đây. Vâng ạ. Châu thiếu gia, anh cũng to gan gớm nhỉ, còn đem phụ nữ đến giao dịch với tôi. Người phụ nữ của tôi, nhẽ nào lại đi tố cáo tôi sao? Chỉ vợ vào lời của cô ta thì ai tin? Cũng đúng. Hạo Hiên, tiền mặt hiện chỉ có 1 triệu đô thôi. Lục chỉ huynh, tôi đặt cọc trước cho cậu đây. Số còn lại đợi tôi kiểm hàng xong sẽ thanh toán nốt. Châu thiếu gia còn chưa yên tâm sao? Vậy được, hợp tác vui vẻ. Đây là đoạn ghi âm của một vụ buôn bán lậu vũ khí. Tôi và Trung Hình Nhá nhìn nhau cười, cả hai bất chợt hiểu ra vấn đề. Bố em có hy vọng rồi. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau trong vui sướng. Tiền Man, người phụ nữ đó, ngay lần đầu gặp em đã không thích bà ta. Không hiểu sao ba em lại thích bà ta, còn đối xử với bà ta rất tốt nữa. Nhưng không ngờ rằng bà ta vì chút lợi ích mà hại ba em vào tù. Trung Hình Nhã hít một hơi, vẻ mặt tỏ ra điềm tĩnh. Cái lợi cho trước mắt ai cũng sẽ bị dao động, đừng nói người khác, anh cũng vậy thôi. Anh cũng dễ vì tiền mà phản bội em sao? Không phải không phải, anh không có tuyệt tình thế đâu. Ý anh là 3 năm trước em lấy ra 100 ngàn đặt trước mặt anh, nói muốn bao nuôi anh, anh chẳng phải cũng vứt bỏ tự trọng đấy sao? Vì vậy anh mới nói đứng trước tiền bạc thì anh cũng dao động. Vậy bây giờ nếu có người phụ nữ khác chịu bỏ nhiều tiền hơn để anh đi với họ thì anh sẽ phản bội em đúng không? Tôi mở miệng định nói, nhưng sao cảm giác cứ càng nói càng hở nhỉ. Có thế không? Đương nhiên là không rồi. Tôi của 3 năm trước và 3 năm sau đã thay đổi hoàn toàn. Lúc đó ai cho tôi tiền tôi sẽ theo người đó. Nhưng giờ thì cho dù có đặt người phụ nữ giàu có nhất thế giới trước mặt tôi cũng không thèm nhìn. Tôi không nói gì, chỉ ôm chặt cô ấy. Đây là cách truyền đạt ý nghĩa tình cảm của một cách chân thật nhất. Trung Hình Nhã hiểu ý tôi, cô ấy cũng ôm chặt lấy tôi không muốn buông tay. Chúng tôi cứ ôm nhau như vậy cho đến khi nghe tiếng gõ cửa là Trần Di. Tiểu thư, thiếu gia, hai người đã ngủ chưa ạ? Tiểu thư, vừa rồi ngoài hành lang nghe thấy tiếng mấy người đang hỏi thăm thông tin về hai người ở bên dưới tầng. Bây giờ người của họ đã vây khách sạn rồi, làm thế nào đây? Tôi cau mày, trước đó tôi và Trung Hình Nhã còn đang bận nồng nàn trên giường nên không để ý chuyện bên ngoài. Bây giờ nghe Trần Di nói vậy, tôi liền vội vàng đến bên cửa sổ, vén rèm nhìn xuống, quả đúng có một đám người tay cầm dao kiếm thuyết sắt đang đi vào khách sạn, ước chừng khoảng 20 đến 30 người, nhìn kỹ thì bên hông chúng đều dắt súng. Những người này đều là người của bang Đại Phong, tôi liền bấm số gọi cho Châu Giao, ai ngờ không có tín hiệu. Tín hiệu bị chúng chặn rồi. Trung Hình Nhã lấy điện thoại, tính báo cảnh sát. Phòng của chúng tôi ở trên tầng 2 của khách sạn, nếu chúng đã biết được số phòng của chúng tôi thì chỉ 2 phút là lên đến nơi. Tôi tiếp tục quan sát địa hình bên ngoài cửa sổ. Mặt đất phía trước rất gồ ghề, xung quanh có vài chiếc xe hơi đang đậu. Nhưng từ đây đến cửa chính khách sạn rất gần, nếu xuống từ đây sẽ dễ bị mấy tên canh gác ngoài cửa phát hiện. Trung Hình Nhã đã mặc xong quần áo, còn tôi thì vừa mặc vừa đưa bọn họ ra ngoài. Cũng may là phía ngoài hành lang không bị phát hiện, đang đáng nghi cả. Có lẽ bọn chúng vẫn chưa xác định được số phòng của chúng tôi. Chúng tôi tìm được một căn phòng trống ở phía bắc khách sạn. Tôi rón rén bước vào trong phòng. Phía dưới căn phòng này là một bãi cỏ cây tùm. Sau khi xem xét địa hình, tôi cắt miếng rèm cửa xoắn chặt thành một sợi dây thừng to, sau đó xê dịch giường ra phía cửa sổ, buộc sợi dây vào chân giường. Tôi quăng đầu dây còn lại ra ngoài cửa sổ. Tôi bảo Trung Hình Nhã ở lại đợi, tôi sẽ bám theo sợi dây tụt xuống trước. Sau khi kiểm tra phía dưới mặt đất an toàn, tôi mới bảo họ leo xuống, tôi đợi ở phía dưới. Trung Hình Nhã và Trần Di xuống trước. Trần Di vừa xuống đến nơi an toàn thì nghe có tiếng động, tiếp theo là tiếng người la lên. Trung Hình Nhã vì luống cuống nên trượt tay khỏi sợi dây và rơi xuống. Tôi vội lao vào đỡ, rầm một tiếng, bọn chúng ở bên dưới, đuổi theo cho ta. Tôi còn chưa kịp hưởng thụ điều gì đã phải nhanh chóng kéo Trung Hình Nhã dậy rồi lao ra phố. Trần Di định chạy theo chúng tôi nhưng bị tôi ngăn lại. Mục đích của chúng là tôi và Trung Hình Nhã. Tôi bảo Trần Di đến phố Sở Vương tìm người của Ngũ Hội giúp đỡ. Trần Di đồng ý và chúng tôi thách nhau ra chạy. Không ngoài dự đoán, đám người bang Đại Phong đều đuổi về hướng của chúng tôi và Trung Hình Nhã, hoàn toàn không bận tâm đến Trần Di. Bọn chúng đều có súng cả, suốt cả chặng đường truy đuổi tiếng súng vang lên không ngớt. Cũng may bây giờ đã quá nửa đêm, trên phố không có người, chúng tôi cứ thế chạy suốt từ nửa đêm đến gần sáng. Khi chạy qua một khu vui chơi giải trí, tôi chợt nảy ra một ý, tôi chạy lên mua 2 vé, sau đó chúng tôi nhanh chóng hòa vào dòng người. Người của bang Đại Phong đuổi đến, chúng hùng hăng xông thẳng vào khu vui chơi rồi nổ súng khắp nơi. Lúc ấy tôi cùng Trung Hình Nhã chỉ biết kéo nhau chạy thục mạng quanh khu vui chơi. Bọn chúng đông người, cho dù khu vui chơi này rất rộng thì cũng sẽ bị phát hiện nhanh thôi. Tôi đành kéo Trung Hy Nhã chạy vào nhà ma. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net